Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2005. Như thường lệ, 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. 8 giờ sáng ngày Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay tiếp tục học phẩm sư Tử Hống Bồ Tát, và hôm nay là kỳ thứ 185. Bữa hổm nó 84 tôi nhất rồi đấy. Rồi, quên hoài. Vậy là hôm nay kỳ 184. Hổm kỳ rồi 83. Rồi thôi 84. Đại chúng có để ý đọc lại cái bài trước khi cái bữa cái giờ đi học về nè, buổi khuya đó mình thức dậy mình lấy cái bài mình đọc lại một lần, thay vì là để đi mặc áo tràng rồi nấu nước rồi tụng kinh rồi đó. Như từ xưa nay những người có tín tâm ta thường làm đó. Thì bây giờ cái bữa đi học về nè, nghĩ tụng cái kinh mà thường ngày mình tụng đi, lấy cái này ra thế cho cái đọc đó. Muốn nấu nước cúng lại như ông già tôi hồi xưa cũng được. Còn bằng không á, khỏi nấu nước là biến á, khỏi nấu nước đốt nhang này, ngồi trước bàn Phật rồi lấy cái này ra đọc, đọc lớn đọc nhỏ gì cũng sao hết, thế cho cái tụng. Còn nếu như mà đại thừa hơn nữa đó thì khỏi đốt nhang, khỏi cúng nước, mà ngồi chỗ nào thích có đèn đuốc sáng sủa đọc, mà không phải đọc những cái mà mình học buổi nay, có thể mình đọc luôn mấy trang cũng được. Cái đó là cái tốt lắm của cái người mà biết học đạo đó. Chứ buổi khuya đi tụng các kinh khác, mà bữa nay đi học kinh này mà không có thuộc, thì cái đó là một sự lỗ lã, không có cái lợi ích lớn. Tôi nhắc cái đại chúng, tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Tụng kinh là để tìm hiểu cái chân lý, cái nghĩa lý sâu sắc. Lời của Phật dạy, dạy cho chúng ta phải học cái gì, phải hành cái gì, phải ứng dụng sao để cho có lợi ích trong cuộc sống. Chứ tụng kinh theo cái quan niệm thông thường để tụng kinh để lấy phước á, thì tình ra cái đó chẳng có phước bao nhiêu đâu. Chẳng qua là ngay trong cái giờ đó không có chửi lộn đánh lộn thì nó không có cái tai họa, vậy thôi. Cái phước tìm ở đâu trong đó không có. Vì thế cho nên cái quan niệm tụng kinh của người Phật tử mà có học đạo để hành đạo và hy vọng chứng đạo đó là tung là cốt để lấy cái nghĩa lý ở trong kinh. Cho nên tôi đề nghị đại chúng vậy đó, nếu thường ngày có tụng kinh cũng phải tụng cái kinh nào để mình tìm hiểu cái gì trong đó, rồi mình ứng dụng thực tập cái gì trong đó. chứ tụng kinh không mà để cho nó hết bộ, hết bộ kinh này sang bộ kinh khác để mà lấy phước thì cái đó. Cái người Phật tử mà có học đạo người ta không làm vậy. Thế thì là hôm nay chúng ta tiếp tục đây là vấn đề mà của Bồ Tát Sư Tử Hống này nêu ra những câu hỏi mà hỏi Phật. Và Đức Phật cũng trả lời rằng tất cả những hạng người trời cho đến các hàng Bồ Tát, các Sa Môn Bà La Môn ngoại đạo cho tới các hàng Bồ Tát, tất cả mọi người nếu có hỏi cái gì, Như Lai đều có thể đáp được hết. Vì Như Lai là cái bậc nhất thiết dũng trí, tức là cái trí Như Lai có ngang bằng với trí của phàm phu, cái trí của trời, cái trí của thanh văn, cái trí của viên giác, cái trí của đại Bồ Tát. Như Lai đều vượt qua những cái trí đó hết rồi, có đủ trí đó và vượt hơn cái trí đó, gọi là nhất thiết dũng trí. Cái trí mà nó bao trùm của tất cả những cái trí, các cái bậc trí kia, Như Lai có đủ hết. Thành ra cái câu gì, cái nghi vấn thế nào Như Lai cũng có thể giải đáp được hết. Thì trong cái mục này là chúng ta học mà để mà cởi mở những cái nghi ngờ. Bữa trước chúng ta học để giải tỏa được cái vấn đề Phật có hay không, Pháp có hay không, Tăng có hay không. Phật có là có bằng cách nào, Pháp có là nó có là sao, Tăng có là nó có cái gì, có kiểu nào. Thế thì là cái điều mà tôi xin nhắc lại cho đại chúng dễ nhớ đó. Kinh Kim Cang Bát Nhã là cái kinh một cốt lõi của cái các cái hệ kinh điển Phật giáo. Trong đó có cái câu Đức Phật dạy ông Tu Bồ Đề là Pháp đó, là mẹ của ba đời chư Phật. Câu đó làm cho bao nhiêu nhà học Phật cổ kim thắc mắc. Còn bao nhiêu người Phật tử tại gia thì lại càng nghi ngờ thắc mắc. Bởi vì ai người ta cũng quan điểm rằng là Phật tu hành thành đạo rồi 49 năm sau đó phải đi giáo hóa chúng sanh thì Pháp là cái của Phật nói chứ. Sao lại Phật lại nói rằng là Pháp là mẹ sinh ra ba đời chư Phật. Cho nên bao nhiêu bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Bát Nhã Tâm Kinh từ trước tới nay người ta giải có rất nhiều lắm, nhưng mà người ta giải nó không có rạch ròi, và tại vì người ta không có hiểu tường tận, cho nên là nói nghe như cái gì nó ghê gớm lắm, mà làm cho con người nghĩa là có thể đọc là không hiểu được. Từ cái chỗ mà làm cho tôi không hiểu được, tôi phải nghiên cứu bao nhiêu thời gian, bao nhiêu năm tháng. Thành ra nói đúng ra cái lối nói mà ỡm ờ, nó không rõ ràng, khó hiểu đó, làm cho tôi quá cực. Cho nên cái lúc mà tôi viết cái Bát Nhã Ba La Mật, cái chỉ đề cương của tôi đó, tôi có nói kinh Bát Nhã này từ trước tới nay các bậc tiền bối cổ kim đều viết rất nhiều, ý thứ nào cũng hay, cũng gặp gỡ nhau nhiều lắm từ trước tới giờ. Nhưng mà lúc đó là tôi cũng hơi nổi cái chiếu phạm phu tôi lên, Tôi nói gặp nhau thì nhiều, nhưng mà gặp nhau những cái chỗ rẻ rè ấy, mà thật sự người ta rất nhiều gặp nhau, mà gặp nhau những cái ý tứ rẻ rè thì người ta gặp nhau. Ai cũng nói được, ai cũng biết được, ai cũng giảng được. Kể cả cái bộ kim, bộ kinh mà tôi nghiên cứu cái đầu tôi muốn nát, là cái bộ gọi là Kim Cang Chư Gia. Chư Gia có nghĩa là bộ Kim Cang Bát Nhã đó, mà nhiều cái nhà học Phật, không học Phật, cư sĩ có. Mà mỗi một ông vậy là nói là một cái kiểu của mình. Trong đó có ông, có những ông thiền sư, có những ông pháp sư, có những ông cư sĩ, có ông những nhà văn, nhà thơ. Mỗi một ông là nói cái kiểu đó bay đâu trên trời trên mây. Muốn hiểu sao cũng được, mà không hiểu cũng được. Thành ra khi mà tôi nắm được cái ý tứ rồi, tôi viết tôi nói: xưa nay các vị tiền bối cổ kim, tu sĩ cư sĩ có nhiều nhà giải lắm, gặp nhau có những điểm gặp nhau, nhưng mà có cái là gặp nhau những cái điểm rẻ rè, còn những cái sâu sắc ta nói nghe thì cái gì. Thí dụ như nói rằng là pháp là mẹ sinh ra ba đời chư Phật, thật sự đâu có cái gì đời ghê gớm lắm đâu. Chính pháp mới là sinh ra ba đời chư Phật, chứ không phải Phật sinh ra pháp. Cái câu hỏi đó biết bao nhiêu người đau khổ thắc mắc gì vấn đề Phật có trước hay pháp có trước. Người ta quan niệm rằng là cái nào có trước cái đó mới quý. Cho nên pháp có trước là Phật thua pháp, Phật không quý bằng pháp ư. Cho nên là cứ tu sĩ cũng như cư sĩ nói rằng là phải cho rằng Phật của mình là phải ghi gớm, Phật của mình là có trước, Phật của mình nói pháp. Chứ pháp không bao giờ có Phật được. Lại nói rằng là mẹ của ba đời chư Phật thì lại càng, lẽ ra không nên nói. Ấy thế mà trong kinh Phật nói thì làm sao hiểu được. Người ta quan niệm rằng Phật là ghê gớm lắm, Phật là giống như một đấng siêu nhân, siêu nhiên vậy. Mà tại sao lại pháp là mẹ ba đời chư Phật? Người ta bế tắc cái chỗ đó. Thành ra cái bữa mà tôi nói vừa rồi đó, Phật có hay không, pháp có hay không, tăng có hay không, đại chúng để ý cái chữ mà tôi nói là do có pháp. Do có pháp mà có Phật. Do có pháp có Phật mà có tăng. Chứ không phải là do có Phật mà có pháp. Có pháp, có Phật có pháp rồi có tăng. Nói vậy là không trúng đâu nha. À, cái chỗ đó là cái chỗ mà phải tư duy, phải thiền định thật là sâu sắc mới dám nghe cái đó và dám nói cái đó và nói mới trúng cái đó. Cho nên bữa nay tôi, bữa hôm tôi nói rồi, tôi nói khá kỹ đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng là các vị không có xoáy sâu nổi một cái điểm chỗ đó, nên đây tôi cần nhắc lại. Chính vì có pháp cho nên mới có Phật, vì có pháp có Phật cho nên mới có Phật. Thành ra là tam bảo thì là nói về tam bảo mà thế gian tam bảo á, hữu vi tam bảo, thế gian tam bảo thì là có ba, có Phật, có pháp, có tăng, ba cái viên ngọc quý khác nhau. Nhưng mà nói về và cái tư tưởng mà liễu nghĩa đại thừa đó thì ba mà là ở trong một, trong một nó diễn đạt có là ba, mà cái một đó là cái gì, là pháp. Pháp là gì? Là hiện tượng vạn pháp, là hữu vi pháp. Hiện tượng vạn pháp, hữu vi pháp thì gọi chung là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật, chung như thế. Tất cả những cái đó gọi chung cái từ trong đạo Phật gọi đó là pháp. Pháp giới là pháp tướng, mà pháp giới và pháp tướng đó đương nhiên là nó có cái pháp tánh. Pháp tướng có thì đương nhiên là phải có pháp tánh. Đã có pháp tánh thì phải duyên khởi hình thành ra cái pháp tướng. Chứ không bao giờ có tánh mà không có tướng. Ngược lại không bao giờ có tướng mà từ đâu tới không có tánh, không có vậy. Cho nên cái pháp mà mình nói nãy giờ đó, mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ bắt đầu kể từ núi sông đất liền, trời trần mấy đất có cây hoa lá, động vật thực vật khoáng vật, gọi chung là pháp, mà đó là pháp tướng. Từ cái pháp tướng này nè, cái pháp tướng là đương nhiên là nó ở trong pháp tánh rồi, nhưng mà từ pháp tánh thì lại duyên khởi hình thành ra pháp tướng. Từ pháp tánh mà duyên khởi hình thành ra pháp tướng, mà trong pháp tướng đó có cái loài động vật là con người. Đấy, trong các cái loài vật, núi sông đất liền trời trăng mây nước, có cây hoa lá, động vật thực vật khoáng vật, mà trong cái thực vật cái khoáng vật có cây hoa lá trời mây nước đó, trong đó còn một cái thứ gọi là động vật. Mà động vật thì là cái loài động vật mà cao cấp hơn hết trong loài động vật là con người. Thế thì là có pháp thì có mấy cái thứ vật đó, và con người là một động vật ở trong các cái loài vật đó. Vì có con người cho nên mới có Phật. Cái chỗ đó là cái chỗ khó nghe khó hiểu đó. Bởi vì vì sao mà nói vậy? Là bởi vì Phật, cái nghĩa của Phật là gì? Là giác. Cái nghĩa của Phật là giác, là cái pháp, mà cái pháp nào mà người ta có thể giác ngộ tỉnh thức đúng chân lý thì cái đó gọi là Phật. Còn cái người mà giác ngộ được cái pháp mà đúng chân lý đó thì gọi là giác giả, tức là ông Phật, Đức Phật. Thế thì Đức Phật là giác giả. Mà còn cái pháp tánh thì gọi là cái giác, pháp giác đó. Là cái đó nó bản nhiên tự có, cái mà nó thanh tịnh bản nhiên giống con. Còn cái mà gọi là ông Phật, Đức Phật phải từ đức con người. Cho nên là do có pháp, trong pháp đó có Phật, trong pháp đó có con người, mà có con người thì mới có là con người giác. Là vậy mà có pháp mới có Phật. Chứ không có pháp thì không làm sao có Phật. Không có pháp thì không có con người nữa cơ mà. Vì một con người là một pháp ở trong vạn pháp. Một con người giác ngộ chân lý, đúng chân lý thì gọi người đó là giác giả, là người giác, là người tỉnh thức, người hiểu biết đúng chân lý, gọi đó là Phật. Do vậy cho nên là Phật có, phải hiểu rằng là do có con người. Từ cái nghĩa đó cho nên Đức Phật của chúng ta không phải là một đấng siêu nhiên, siêu nhân siêu nhiên như là các cái tôn giáo, các cái đức tin của người khác người ta tin. Người đệ tử Phật không tin vậy, không tin có cái đấng siêu nhiên nào để mà tạo ra là con người rồi tạo ra tất cả, không có. Đạo Phật không nói vậy. Vì vậy cho nên là Phật có là tại vì là có pháp. Con người là một đơn vị, một thành phần trong vạn pháp. Một con người nhận thức được, giác ngộ tỉnh thức được, hiểu đúng, nói đúng, sống đúng chân lý, mọi người đó là Phật. Vì vậy cho nên pháp có mới có Phật. Vì vậy cho nên là pháp á là mẹ của chư Phật. Phật là cái người mà dựa trên sự vật hiện tượng của vạn pháp mà tư duy, mà quán chiếu, mà sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, tùy thuận chân lý, gọi người đó là Phật. Tại vì người đó tùy thuận, sống đúng chân lý, sống đúng với cái tính thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Cho nên Pháp là mẹ sanh ra ba đời tiên Phật. Chỗ đó là cái chỗ có hiểu. Vì có Pháp cho nên có Phật. Rồi Phật thì là có Phật tướng và Phật tánh. Là cái đó vừa học cũng nói kỹ rồi đó. Thí dụ như Phật Thích Ca thì dựa trên hiện tượng giảng pháp mà tu mà thành ra ông Phật, thì đó là Phật tướng. Phật đó là Phật hữu vi. Dựa trên hiện tượng giảng pháp mà có là một loài động vật, mà động vật đó là con người cao cấp tu nhận thức đúng chân lý thành Phật, gọi đó là Phật. Mà Phật hữu vi, Phật tướng. Phật tướng này có không phải là do cái ông này. Nó còn cái Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, vô thủy vô chung, không có trước không có sau, cái đâu vốn có. Còn Phật Thích Ca, Phật tướng này chẳng qua là con người tỉnh thức sống theo đúng theo cái chân lý, tùy thuận chân lý, hợp với chân lý, thì cái chân lý đó tức là Phật tánh. Cho nên Phật có Phật tướng và Phật tánh. Vì vậy cho nên biết rằng Phật có. Phật có là do Pháp có. Và Pháp có, vậy thì Pháp có là mà có ra Phật. Vì nhận thức được cái chân lý rằng Phật tánh và Pháp tánh không có hai. Nói rằng Phật, Pháp thì kỳ thật hai cái đó không có hai. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn Pháp gọi đó là Phật tánh. Con người mà tỉnh thức, mà tỏ ngộ, mà sống đúng, sống hợp với cái chân lý đó, gọi người đó là Phật. Tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn Pháp là xưa nay vốn có. Con người ngộ được cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó gọi là Phật tánh. Mà cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của xưa nay vốn có của vạn Pháp gọi đó là Pháp tánh. Thành ra Phật tánh, Pháp tánh không, không hai, hòa hợp hai cái đó. Nhận thức được cái chân lý hòa hợp đó gọi là tăng tánh, là tăng. Thế thì do Pháp có, Phật có. Do Phật có, Pháp có, mà tăng có. Còn tăng thì nó có tăng, tăng Pháp thân, tăng tánh và tăng thân. Cái đó nói với không rồi, để ý cái chỗ đó. Cho nên tôi nói, ví dụ như tôi nói hồi nãy, tôi buổi khuya thức dậy mà sắp đi nghe giảng cái bữa đó để mình tụng kinh, mà nếu mình chưa ôn lại, chưa nhớ kỹ đó, là mình tư duy, không tụng nữa, không coi nữa, mà tư duy để mà nhận thức cho nó ra cái chân lý, cái lẽ phải đó bằng cái nhận thức của chính mình, thì cái đó nó quý gấp 1 triệu lần cái mà mình tụng hết bộ này qua bộ kia bằng chuông, bằng mỏ. Và hết cái nhang 6 tấc này đốt cái nhang 6 tấc khác. Không có thể nói là không có lẽ được. Cái đó là cái khó nghe đấy. Thế thì là vấn đề Phật Pháp Tăng là để vậy mà học. Do vậy cho nên là ta có cái từ là quy y Tam Bảo. Mà còn có cái từ quy y kêu bằng nhất thể Tam Bảo. Là vậy đó. Hiểu rằng là từ nơi Pháp mà có ra Phật. Và từ nơi Phật Pháp mà có ra Tăng. Từ nó có cái tánh thanh tịnh của vạn Pháp mà có ra cái tánh thanh tịnh của Phật. Là cái người ngộ tỉnh thức được cái tánh thanh tịnh đó gọi là Phật. Thế thì Phật tánh và Phật tánh không phải là hai tánh. Mà chỉ có một tánh thanh tịnh thôi. Tính thanh tịnh của vô tình của vạn Pháp, tự nó thanh tịnh, gọi đó là Pháp tịnh. Con người mà nhận thức mà là sống theo, sống đúng, sống hợp cái tính thanh tịnh đó, gọi cái tính thanh tịnh đó là Phật tánh. Chỉ dựa trên con người và vạn Pháp mà gọi là có Phật, có Pháp, chứ kỳ thật là Phật tánh, Pháp tánh không hai. Cái này thì tôi nói từ lâu rồi, lẽ tôi móc hộp quẹt ra nữa. Cái móc hộp quẹt ra nữa. Lửa là một, Bây giờ đây nè, bây giờ đây nè, các vị ta đi Ấn Độ về ta nói với tôi đó, ta còn lượm con bò ta gắn gắn gắn ở trong nhà, trong vách, ta gom lại rồi cái này, rồi ta lấy con bò đó ta làm cái nhiên liệu để ta nấu ăn nấu uống đó. Bây giờ 25 thế kỷ sau Phật ra đời mà vẫn còn cái đó. Rồi người ta nói nếu mà cần thì cũng lấy cái lửa, lấy cái phần bò đó mà đốt lửa ra mà nướng bánh tráng mà bán. Là nếu mà chúng ta ăn cũng cứ mua bánh tráng ăn bằng lửa phần bò như thôi. Rồi lấy cái lửa đó trong cái quẹt đó mà đem ra đốt là củi trăm bầu, củi than nước đó, thì nó thành ra lửa than. Lửa đó đượm lắm, nóng, nóng hơn cái lửa phần bò rất nhiều. Rồi cũng cái quẹt lửa này mà đem lửa rơm, lửa trấu khác, lửa bằng bò, không có nóng hung, nhưng mà cũng là lửa. Rồi bật vô một cái mà cái bình ga của người ta làm gió đá đó, thì cái lửa đó là đưa vô đốt cả thép, chảy re. Sự thật cũng là một thứ lửa trong cái quẹt này. Tùy theo cái môi trường, cái nhiên liệu đốt lửa mà có tên lửa khác nhau và độ nóng khác nhau. Chứ kỳ thật lửa chỉ có một thứ. Thành Phật tánh và Pháp tánh cũng có một thứ thôi. Chẳng qua là cái giác ngộ thanh tịnh bằng nhiên đó bên con người có tri thức, có hiểu biết thì gọi là Phật tánh. Tánh thanh tịnh bằng nhiên đó bên sự vật hiện tượng nó không có nhận thức, không có tri giác, nhưng mà cái chất thanh tịnh bản nhiên của nó không làm gì đau khổ cho ai, vẫn y vậy, cho nên gọi cái đó là pháp tánh. Thành ra là pháp là mẹ sinh ra chi Phật, cái chỗ đó khó hiểu. Mà kinh Kim Cang Bát Nhã là tôi đọc cái đó tôi nhiều năm buồn bực, tôi khổ sở, nên tôi viết kinh, tôi nói tôi viết theo kiểu của tôi. Nếu nó là vị thuốc hay thì người ta sẽ trồng cây thuốc đó, người ta tân tiêu nó, người ta bồi dưỡng nó để từ ta dùng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Còn nếu là nó là cái thứ cỏ dại qua rừng như trăm ngàn thứ cỏ dại qua rừng khác thì người ta sẽ cứ quăng bỏ nó đi, cứ người ta tự bỏ nó. Còn tôi là tôi giết cái của tôi, không trùng hợp với những cái rễ rề của những người rễ rề. Mà cái đó là do nó muốn ứng, nó đau khổ. Mình đọc nhiều thứ kinh, nó nói cái gì mình đọc muốn chết mà tìm ra. Cho nên cái mà tôi nói ngày nay với các vị đó, tôi chấp nhận các vị nghe không nghe thôi, bằng lòng bằng không bằng, mắng nhất chửi bới cũng được, mà tôi phải nói cho được cái của tôi. Bởi vì tôi đã đau khổ bao nhiêu năm trời, bao nhiêu chục năm trời trong cái vụ mà đọc kinh điển này. Do vậy mà kinh điển của tôi nói có những lúc gần như nó căng, là tại vì ta dạy cái kiểu, ta viết cái kiểu, người ta nói cái kiểu làm cho cái người nghe sinh ra đau khổ kỳ quặc mà lẽ ra không có. Lẽ ra nó không có gì khó hết. Ai cũng có thể học được, ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể hành được. Mà tại vì người ta dạy cái kiểu, ta nói cái kiểu khó nghe, khó hiểu, khó hành. Thành ra là tôi có cái những năm trước tôi nói còn hơi gắt gỏng hơn bây giờ. Bây giờ bởi vì nó mỗi ngày nó mỗi lớn tuổi rồi, cái này nó thấy nó tự nó thấy tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc, từ khi sinh ra tới khi già chúng mày không có cái khí khô gì để được đâu. Cho nên người ta ngu cũng vậy thôi, là chúng mày gọi là chúng mày có gì hiểu biết hơn nó cũng vậy thôi à, cuối cùng rồi cũng vô sở đắc. Cho nên là từ từ từ cái này nó nhẹ nhàng khỏi mệt. Chính cái đó đó là cái gì? Cái đó là cái học đạo, là cái hành đạo, là cái chứng đạo, là cái đó. Là cái đó. Chứng đạo là gì? Là hồi đó thí dụ như tính tình mình gắt gỏng, mình khó khăn, mình hơi là nóng nảy bực bội ha, rồi mình học đạo, mình hành đạo biết là cái là tự tất cả mọi cái thứ mình coi nó thường. Mình xem thường, xem nhẹ, xem không có gì quan trọng. Từ đó cái rồi mình cởi mở lần. Đó ta gọi là chứng đạo này. Mà cái chứng đạo đó là mình phải nói cho rõ. Chứng đạo đó là chứng đạo, nó có mức độ. Còn cái chứng đạo mà nó đạt tới cái niết bàn hữu hạn đã là một bậc nữa cao hơn. Rồi niết bàn mà vô thượng nó lại là cái đỉnh cao tột đỉnh là khác nữa. Chứ thật sự là nếu mà người có học đạo, hành đạo, có tu là đều có chứng đạo. Nghe, hiểu, tự tu, tự sửa, sửa thân, sửa miệng, sửa ý của mình. Lần lần nó nhẹ nhàng ra, nó cởi mở ra. Tâm hồn có thanh tịnh hơn, nhẹ nhàng hơn là chứng đạo này. Không có gì sợ mà phải nói là tu, không dám nói chứng. Chứng chứ. Chứng thì giống như này là xin mời chứng nước. À. Có sợ đâu. Để con uống nước à. Đừng bị uống nước tức là chứng nước. Học đạo mà mình có nhẹ nhàng tức là mình chứng đạo rồi. Bữa nay ta bắt đầu đây nè, cũng vẫn là nêu ra những cái điểm mà người ta có thể nghi. Bữa nay là có khổ hay không có khổ, có tập hay không tập, có diệt hay không diệt, có đạo hay không đạo. Bữa trước thì có Phật hay không có Phật, có Pháp hay không có Pháp, có Tăng hay không có Tăng. Bữa nay học tiếp, có khổ hay không có khổ, có tập hay không có tập, có diệt hay không có diệt, có đạo hay không có đạo. Đây là vấn đề lớn lắm đó. Có nhiều vị nói, ôi tưởng đâu gì chứ, ông sao sắp nói tứ đế. Không phải vậy. Đành rằng sắp nói tứ đế đấy. Nhưng mà tứ đế đó sự thật là các vị biết, dư sức biết tôi nói tứ đế. Rồi còn mấy gì còn nói trước tôi nữa cơ. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo. Đạo đế. Trong khổ đế nó có khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Nó có sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tánh khổ, khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm si sanh khổ. Các vị nói lào lào vậy. Thành ra khổ đế là nó có 3 khổ lớn và 8 khổ chi tiết. Các vị nói lào lào vậy đó. Trong cái hàng tăng sĩ thì lại học là có trả bài nữa đó, còn lào hơn nữa. Tập đế hơn là gì? Tập đế à, tập đế thì có người nói khó chứ ông từ tao cũng nói tôi hiểu rồi với ở khè. Tập là gì? Là nó sự chưa nhóm, sự tích tập, sự hội tụ của những cái thứ không tốt lành, thứ mà làm cho nguyên nhân của đau khổ, của buồn bực, của bất mãn, bất bình. Thí dụ tham sân si mạn nghi sân kiến viên kiến tà kiến kiến thủ với cấm thủ phẫn hận uôn não tật sang uôn xỉm hại kêu vô tạm dụng quyết điều cử ông tầm bất tính cha đai phóng vật thất niệm tăng làm bất chính tri. Và trong đó ông Từ Thông ông ưa nói thêm lắm. Ông nói thêm thôi, chứ kỳ thật nó cũng nằm trong các cái đó. Là hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Rồi phải quấy hơn, thua, tốt, xấu, thương, ghét, thân, sợ, vân vân. Những cái đó đều nằm gọn ở trong cái chữ tập đế. Thì hồi đó giờ là ông Từ Thông này, ông nói nhiều lắm rồi, thuộc lòng rồi. Còn diệt đế là gì? Diệt đế là nó là cái tên khác của cái chữ niết bàn, là cái cảnh tịch diệt vắng lặng hoàn toàn, không có mọi sự đau khổ mà cũng có mọi sự du sướng. Nếu mà niết bàn mà vô thượng thì mọi sự đau khổ không có trong đó rồi, mà mọi cái gọi là vui sướng cũng không hề có. Đó là niết bàn của vô thượng niết bàn, đó là gọi là diệt đế. Diệt đế là niết bàn. Có thứ niết bàn hữu thượng, có thứ niết bàn vô thượng. Nhưng mà cái diệt đế mà của cái tứ đế này đó là niết bàn hữu thượng. Nếu mà tu theo cái giáo lý tứ đế là niết bàn hữu thượng, cũng gọi là hữu dư niết bàn. Nói cách khác là niết bàn cỡ này đó là niết bàn của cỡ Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thậm chí là đi tới cái niết bàn của Bích Chi Phật, của duyên giác thừa. Niết bàn nó cũng còn ở trong cái niết bàn của diệt đế này. Đạo đế là thì là các vị kia, có vị là trong này rành quá rồi, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, rồi ngũ căn, rồi ngũ lực, rồi thất bộ đề phần, rồi bát thánh đạo. Một hết rồi. Nhưng mà tôi nói cho các vị để ý, chúng ta vừa học mà hành cho tới cái ngày chết cũng không có thấm thía gì. Ngày nào mà chúng ta còn vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, ngày nào mà còn tham sân si mạn nghi phẫn hận muốn não tật xe, còn gọi là đau khổ, thì cái giá trị của cái tứ đế đó còn hoài, còn hữu thủy, từ vô thủy tới vô chung còn hoài. Chứ đừng có nói chúng ta học thuộc rồi thôi. Thỉnh thoảng tôi nghe có nói Phật tử nói rồi, tôi đi học thuộc rồi, tôi nghe mấy năm mà tôi học thuộc hết rồi, thôi giờ tôi không đi nghe nữa, tôi không tu nữa, tu rồi hết rồi. Tôi nghe cái đó thì cũng thiệt là tội nghiệp thôi. Cho nên bây giờ tôi thì cái sống thì không còn bao giờ nữa, nhưng mà nếu mà còn một lần sống nữa đó thì tôi không có giảng kinh tới nhiều cái kinh cả đống cho các vị nữa đâu, mà tôi sẽ giảng cho các vị những cái kinh mà các vị đã học rồi 15-20 năm. Mà nếu mà các vị bằng lòng làm đệ tử Phật, các vị nghe vẫn hay như thường, thậm chí còn hay vô cùng vô tận. Mà mình làm, phải làm hoài tới chết, mà có thể nói rằng là mình chưa bằng lòng thỏa mãn được cái kinh mà mình hiểu này 20-30 năm. Chứ đừng có nói mà đòi cái mới. Trong này cũng có nhiều vị đòi kinh mới dữ lắm. Người thì đòi Hoa Nghiêm, người đòi Niết Bàn, người đòi Đại Thừa Khởi Tính, người thì đòi vân vân, nhiều lắm, đòi dữ lắm. Sự thật các vị không có đòi cái gì khác, cái gì khác. Thuốc ở trong cái nhà thuốc đó nó bao nhiêu ngàn vị thuốc về Đông Y, bao nhiêu ngàn thứ thuốc về Tây Y. Mà vấn đề là các vị phải biết, hoặc là không biết là nhờ bác sĩ cho các vị biết các vị bệnh gì, và có tiền mua thuốc để uống hay không, để bằng lòng uống thuốc hay không. Mà các vị mà bằng lòng uống thuốc, có tiền mua thuốc, bằng lòng uống thuốc là bệnh các vị hết là các vị khỏe. Chứ không phải các vị phải đòi bác sĩ nói, nghĩa là cả 3.000 vị thuốc ở trong cái kho thuốc Tây Y, 5.000 vị thuốc ở trong là dược tính của Đông Y, không cần vậy. Mà mình bệnh gì, nhờ thiện hữu tri thức, thầy thuốc, bác sĩ cho mình biết mình bệnh gì, rồi tự mình nghiệm coi mình bệnh gì, rồi mình bằng lòng mua thứ thuốc trị bệnh đó uống, hết bệnh là khỏe. Đấy, học đạo là thế ấy. Tuy nhiên là cái học nhiều kinh đó nó cũng có cái lợi, là cái con đường tư duy quán chiếu của mình nó sẽ rộng mở, thênh thang, rồi đụng đâu nó thành kinh điển ở đó. Chỗ đó lần lần người ta sẽ học đi. Cái tứ đế này, tứ đế này bữa nay học không có nhầm gì đâu. Bốn cái thứ tứ đế. Mà cách đây 30 năm tôi cũng giảng tứ đế cho học trò vậy. Nhưng mà bây giờ thì nó khác dữ. Mà cũng tôi cũng từ thông này mà hiểu nó khác. Và chính tôi ứng dụng trong đó, tôi đạt được những cái thành tựu mà người thường không biết được. Cho nên cái tứ đế mà tôi hiểu ngày nay cũng tứ đế bốn thứ y vậy, mà nó khác với cái 30-40 năm trước. Vì vậy cho nên bây giờ đây là tôi đề nghị tất cả các vị đừng có kể đi học cái gì hết đó. Kể như là sáng chủ nhật đi chơi đi, tôi nói gì nghe nấy. Đừng có đòi hỏi cái gì hết đó, kể như đi chơi vậy đó. Mà nghe rồi là các vị, mà nếu mà để ý thì các vị sẽ lượm lặt những cái cần thiết cho các vị trên con đường học hành con là lắm. Chứ đừng nói trời công mình tôi đi bữa nay tốn mấy chục ngàn bạc xe mà lại không nói gì đâu, tứ đế cũ xì. Ông nói tứ đế là tôi thuộc lào lào rồi. Mà vậy tôi còn thuộc gấp ngàn lần các vị nè. Nhưng mà không phải thuộc là mình được nhờ cậy đâu. Tên thuốc các vị có thể nói nhiều thứ tên được đó, nhưng mà các vị không ứng dụng được cái thuốc đó thì các vị nói tên thuốc được cái gì? Sách Nữ Công Gia Chánh các vị có thể nói học tập là cả mấy chục món thứ nấu đồ ăn đấy, nhưng mà thật sự các vị không có làm, anh em cũng có nếp thì là các vị cũng có được nhờ cái gì. Vì vậy cho nên là cái chuyện nghe, cái chuyện học là một chuyện mà mình gọi là hiểu rồi đó, phải qua lại. Cái mà tôi muốn nói là phải thực tập và phải có ứng dụng. Ứng dụng thì mình nghe một câu kinh cả đời, thực tập chưa xong. Tôi nói ví dụ như đây giờ có cô Dự Thảo còn mấy chục năm rồi, bây giờ là nói tới Bát Đại Nhân Giác các tôi thuộc thua cổ. Cô nói từ điều giác ngộ thứ nhất tới điều giác ngộ thứ tám này, bây giờ gì các vị mày cổ đứng dậy cô nói cho nghe rất từ đầu tới cuối. Tôi thì bây giờ tôi không nhớ hết, nhưng mà cái ứng dụng của tôi trong đó thì phải nói rằng là người thường nhìn thấy không biết được. Tôi nói thí dụ như kinh Bát Đại Nhân Giác là cái câu mà thế gian vô thường, quốc độ nguy thí. Mà mình nghe cái động đất ở Indonesia, động đất ở Nghệ An này kia mà mình sợ hải hùng, mình đau khổ. Mình nghe mình đi răng động này mình cũng gọi là từ bi, cũng thương xót hải hùng đau khổ. Thế thì các vị học cái đệ nhất giác ngộ đó chưa bao thua gì hết. Các vị phải thực tập đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ nguy thí. Động đất là động đất, chết người là chết người. Tại mình nó chưa động cái chỗ mình thì mình còn sống. Chớ bất giác nó động tới chỗ mình thì mình chết mà vẫn không hề có sợ sệt. Họ học Phật từ lâu rồi, Phật dạy là thế gian là vô thường, quốc độ là nguy. Người thấy quốc độ nó mục, nó mở vậy đó. Nó sụp vậy, nó động vậy đó, mà chết lần cả 100.000 người, 200.000 người vậy. Bên Đường Sơn, bên Trung Quốc chết lần 10.000 người, Iran chết lần cũng bao nhiêu ngàn người, chứ không phải là mấy trăm ngàn người, triệu người chứ. Chứ không phải vậy. Do vậy cho nên là cái chuyện đó là mình phải thấy đó là một cái sự thật của cuộc đời. Mà mình có thực tập, mình có tư duy thì động ở đây cũng cỡ vậy thôi, không có sao hết, vì đó là chân lý. Mà đã là con người, đã là hiện tượng sự vật là phải tùy thuận chân lý mà sống. Mà tùy thuận chân lý như vậy thì sống cũng được, mà chết cũng không có hãi hùng sợ sệt. Cái đó gọi là tùy thuận chân lý. Cái đó ta gọi là liễu thoát sinh tử. Vượt ra ngoài sự mừng của sanh, sự sợ hãi của tử. Ta gọi là liễu thoát sinh tử. Chứ đâu có ai không chết đâu. Ai đương nhiên là ai cũng có sanh rồi. Rồi có ai khỏi chết đâu. Kể cả Phật Thích Ca và chư liệt vị Tiên Đức Bồ Tát, Đại Bồ Tát cũng đều có sanh thì có tử. Vậy thì liễu thoát sinh tử là ai là người không có tử? Nhưng mà kinh điển ta gọi là liễu thoát sinh tử, gọi là giải thoát luân hồi sinh tử, là cái chỗ tu tập đó. Thì nhận thức được thế gian là vô thường, quốc độ là nguy thí, thì cái chân đất sụp này chẳng qua là lần này nó sụp chỗ này chứ lần kia nó sụp chỗ kia. Mà lúc nào nó sụp tới chỗ mình thì mình cũng không có gì sợ hãi. Mà cái này là các vị học rồi, kinh Đại Nhất Bản mà. Trong cái dòng họ Thích bị các cái đối địch bên kia họ giết chết bao nhiêu người, Mục Kiền Liên tìm đủ cách để che chở, để bảo bọc. thật biết ông Mục Kiền Liên có gọi là thần thông, có gọi là cách nào đó để bảo bọc che chở cũng không được đâu. Còn ông A Nan thì khóc sướt mướt hỏi Phật, tại sao dòng họ Cù Đàm của chúng mình bị người ta sát hại như thế? Tụi con thì buồn khóc khổ sở đau đớn ê chề, còn Như Lai thì dường như không có việc gì. Đức Phật dường như không có việc gì, tại vì Đức Phật biết là cái vấn đề nhân quả nghiệp báo sanh lão bệnh tử chết đối với Như Lai cho là không có mất mát gì, chưa kể là do cái nhân mà mới có ra quả, nó do có cái nghiệp cho nên nó có cái báo. Thế thì bây giờ rồi cho tới nỗi hãy có sanh thì phải có tử, mà tử cũng không bao giờ mất mát đi đâu, cho nên Như Lai không có gì hết, Như Lai y như không có gì hết. Do vậy mình được là đại bồ đề và đại niết bàn, chứ không phải là Như Lai không có chết. 80 tuổi Như Lai chết đấy, thực tập cái đó, học cái đó, ứng dụng cái giáo lý đó, thì cái câu mà thế gian vô thường quốc độ quy thủy nó mới có giá trị. À, chứ cần câu đó nhiều người thuộc lắm để dứt giác ngộ. Tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Ngũ ấm tôi nói nhiều lần, nội chứ quán cái thân ngũ ấm này nè, mà để cho thấy tới rằng là nhất thiết pháp vô ngã, thì thân này là một pháp ở trong nhất thiết pháp, thì nó cũng phải vô ngã chứ. Vậy mà phải đòi có con trai để con trai nó thờ, rồi có con trai để nó đẻ ra con trai nữa là cháu nội nó mới thờ, rồi phải có học trò, mà học trò là học trò cứng, học trò ruột của mình, để nữa nó thờ mình là tổ, để nó dỗ tổ lần thứ năm, thứ mười, thứ năm bảy chục. Thế thì nhất thiết pháp vô ngã chỗ nào? Tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã chỗ nào? Vấn đề là ở chỗ đó. Đấy. Vì vậy mà theo tôi nói như tôi nói nãy nè, tôi có thể lấy những cái câu kinh mà các vị học trước đây 30 năm, còn bản thân tôi bây giờ tôi cũng ôn lại những cái câu mà tôi học 40 năm về trước mà ứng dụng vô tận cho tới ngày tôi chết mà chưa có thể gọi là thỏa mãn bằng lòng với cái việc làm của mình đối với cái câu kinh đó. Chứ đừng có nói đòi cái khác. Tất nhiên là nếu mà mình đủ điều kiện, mình nghiên cứu, mình học tập tu, tư duy nhiều kinh nhiều điểm, thì nó làm cho mình mở rộng hơn. Còn bằng không thì học kinh điển không đợi nhiều lắm đâu. Bằng cớ gì Lục Tổ Huệ Năng có học hành gì nhiều đâu, mà kinh điển ta cũng gọi là ông nó đạt đạo này, chứng đạo. Mà không học nhiều mà hỏi kinh là nói trúng. Hỏi kinh là nói đạo lý, phân tích chân lý là đúng như là của ba đời chư Phật nói. Còn học thì ta không có học nhiều. Chứ không phải không học rồi nói tầm bậy tầm bạ, cũng gọi là không học cũng được, không phải. Học thì không học nhiều, nhưng mà cái người mà ngộ đạo mà nắm được cái chân lý rồi đó, thì hỏi câu gì người ta nói là đều là phù hợp với chân lý. À, bây giờ nói về giáo lý tứ đế này, khổ đế tức là khi mà bắt đầu Đức Phật chuyển pháp luân đó mà, chuyển pháp luân lần đầu tiên là Đức Phật nói cái giáo lý tứ đế, Đức Phật chỉ cho mọi người thấy được cái sự thật của cuộc đời. Mà cái thứ nhất là Đức Phật chỉ cái khổ đế. Thì cái chữ khổ đế đó, kinh điển người ta chia ra khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Mà chữ khổ khổ, thí dụ như mấy chục năm trước thì tôi cũng nói khổ khổ vậy. Nói qua, các vị nghe các vị không biết đâu. Nhưng mà bây giờ tôi nhớ lại, tôi nói cặn nhất. Cũng gọi là dễ ẹt à. hạng nhất thôi. Còn như bây giờ tôi cũng nói chuyện khổ đế vậy, mà tôi nghĩ rằng cũng chưa gọi là tuyệt diệu lắm đâu, mà nó hơn hồi xưa. Tại sao tôi dùng chữ khổ khổ? Rất là chính xác và đơn giản, không có cái gì ghê gớm lắm. Hai cái chữ gọi là khổ khổ mà tiếng Phạn gọi là đưa kha. Khổ khổ thì nó rất là đơn giản. Một chữ khổ là để chỉ cho khổ tâm, một chữ khổ là để chỉ cho khổ thân. Cho nên ta dùng khổ khổ. Rồi chúng ta nghe tới cái chữ khổ khổ, rồi chúng ta mới nghiệm coi thật sự là cõi đời này, cái kiếp của con người, người Việt Nam, người Campuchia, người Lào, người Hồi, người Tài, người Nùng, người Trung Quốc, người Mỹ, người Nhật, người Âu gì, nói chung là tất cả các giống gia, các bào gia chủng tộc trên thế gian này, có ai là người không có khổ thân và khổ tâm không? Chắc chắn là không bao giờ có cái người nào mà không khổ thân và không khổ tâm. Khổ thân là cái người nghèo, thiệt là nghèo, rất khổ vô cùng. Phải đi làm thuê, làm mướn, hết sức cực. Mà làm cái việc hết sức cực mà tiền lại ít. Có tiền ít thì là cái vấn đề ăn mặc ở, sống trong gia đình, cho bản thân, cho gia đình là đương nhiên là nó thiếu thốn. Thành ra nó cực khổ vô cùng. Thế thì cái khổ thân là cái người nghèo chừng nào thì khổ thân nhiều chừng này. Mà đã thiếu thốn trong cuộc sống gia đình đó thì là con không có đưa tiền cho đi học. Rồi bệnh hoạn không tiền uống thuốc. Rồi cần dùng cái gì không có, thiếu thốn đủ mọi mặt. Từ cái khổ thân nó sinh ra cái thứ khổ thân. Con người ta đi học như thế này, quần áo như thế này, có xe có cộ như thế kia, sáng ta ăn lót lòng như thế này, cái đấy đi học, còn con mình không có gì hết. Thành ra do cái nghèo mà nó làm được khổ thân. Rồi từ cái khổ thân do nghèo này mà so sánh với mọi người, nhìn cho con người ta, con mình nhìn đời sống của ta không được vậy. Còn từ cái thiếu thốn này, con mình có thể trong tương lai nó không có cái tương lai gì được hết. Nó dốt, nó nát. Con có trí tuệ, nó ngu si thì làm sao mà nó phấn đấu, nó làm ăn với người ta được. Cho nên cứ trằn trọc vừa khổ thân mà vừa khổ thân. Đó là cái kiếp cõi đời khổ khổ. Rồi còn người giàu có hỏi vậy chứ, có khổ không? Người giàu có làm giám đốc, tổng giám đốc, làm bộ trưởng, làm tổng thống, làm thủ tướng, vân vân, thì thân thì là không có khổ nhiều. Dầu sao nữa đi ngồi cũng vẫn quần tây rồi, áo sơ mi sắc cầm vạt rồi, ngồi có máy lạnh rồi đàng hoàng, nghĩa là việc được khỏe khoắn, thì cái thân thì không khổ lắm. Nhưng mà coi vậy chứ không phải vậy, khổ tâm vô cùng luôn. Làm ông thủ tướng ra ngồi coi ngon vậy, mình nói nghe ngon vậy chứ, còn ở dưới ngồi cả ngàn đại biểu đó, cái trong cái bụng của đại biểu mỗi người mỗi khác, mình chỉ đạo như thế, mình ra lệnh như thế, chứ ở dưới họ làm khác hết trơn. Cho nên cái việc lãnh đạo của mình, chỉ đạo của mình là lẽ ra là ít nước lợi dân đấy, nhưng mà sự thật đem ra làm lợi dân ít nước thì chẳng được bao nhiêu. Thế thì mang tiếng thì ai? Mang tiếng đó là chế độ ta. Ta làm thủ tướng, ta làm tổng thống, mà đất nước nó không còn lành như vậy thì trách nhiệm ai? Nó buồn phiền, nó trách móc ông tổng thống đó, ông thủ tướng đó, ông vua đó. Mà kỳ thật không phải ông vua tệ vậy. Nhưng mà cả ngàn đại biểu, 4-5-10 họp một lần, mình nói họ có nghe đâu. Thế thì là không mây bước mà không khổ thân nhiều. Chứ cái tâm không có sung sướng gì được. Do vậy mà khổ khổ. Hai cái khổ, khổ thân và khổ tâm nó chồng nhau. Rồi còn cái khổ trong và khổ ngoài nữa nha, khổ khổ vậy. Khổ thân, khổ tâm, khổ trong và khổ ngoài. Khổ trong là cái thân ngũ ấm này. Nó là một cái lòng mà nuôi ba con rắn. độc, 4 con rồng độc, 5 cái thần chiên đà la, như chúng ta học kinh Niết Bàn rồi, luôn luôn là âm mưu quỷ hoại phá tán hại, tàn hại cuộc đời ta, rắn sẵn sàng phun độc độc để cho chết, rồng sẵn sàng cũng phun độc độc để hại chết. Những thần chiên đà la luôn luôn là phá hại, là quỷ diệt, chứ không có ai xương mình. Thế thì là cái nội thân của mình là chiên đà la, là rắn độc, là rồng độc, nó tác động, nó quanh hành, nó làm cho mình là mỗi ngày vừa có thân, vừa có tâm, vừa bệnh hoạn đủ thứ. Đó là khổ trong đó. Đã vậy rồi, bệnh hoạn đủ thứ rồi, lo ăn, lo mặc, lo ở, lo cho gia đình, lo cho con cái, đã là khổ vô cùng rồi. Nhưng mà bên ngoài nỗi nóng bức ngày trưa tiết hạ, cơn lạnh lùng đêm giá trời đông. Bây giờ miền Trung trâu bò phải dời đi 40-50 cây số kiếm nước cho nó uống, để đốt xương rồng. Xương rồng là xưa nay là không con gì ăn được, mà bây giờ phải đốt xương rồng mà cho trừ, cho dê nó ăn. Cái thứ đó nó ăn bạo lắm, phải đốt cho nó bớt gai đi, đặng cho cái đám con nó ăn xương rồng đốt. Mà khổ nổi cái giờ kiếm rơm, kiếm rạ để mà đốt cho cái xương rồng nó cháy, cũng không có rơm rạ để mà đốt. Thậm chí con người bây giờ cũng không đủ nước uống, nước uống phải hạ tiện. Tắm mình tất nhiên là kiếm nước bậy bạ trong ao, trong suối, trong đìa vậy tắm, chứ còn nước uống đã không có nước cho ngon mà uống thì là tắm mà thoải mái thì làm sao có. Đó là khổ bên ngoài này. Cỏ cây hoa lá đều là tàn rụi hết, rơm lá cho dê cho bò ăn, bò là cái thứ ăn cỏ không kém, kể cả cỏ tranh già nó ăn cũng còn được, mà bây giờ không có tranh già để mà ăn, bây giờ nó đi. Còn như miền Tây là tới cái nước, tới cái mùa nước lũ, mà cái cuộc phim mà của ông nhà dân Sơn Nam rất hương rừng Cà Mau đó, là mà cái ông nghệ sĩ này, ông đạo diễn này, ông làm cái cuộc phim gọi là Len Trâu. Len Trâu có nghĩa là phải dời trâu đi mấy chục cây số để tránh nước lũ. Cuộc phim này được giá trị quốc tế khen ngợi đó. Thế thì đó cũng là một cái hiện tượng khổ bên ngoài, khổ tâm khổ thân rồi, khổ bên trong gia đình nội cảnh rồi, rồi còn cái gió mưa bão lụt nắng hạn mưa sa, khổ trong nước rồi, còn phải khổ cái ngoài nước. Trong là trong mà Len Trâu là kiếm dời chuồng dê về bò đi mấy chục cái số đó là khổ. Khổ trong khổ ngoài, mà trong ngoài trong nước. Còn cái thứ khổ trong khổ ngoài, ở trong nước mình thì còn lạc hậu, còn nghèo nàn, mình phải lo cho dân. Mà bên ngoài lại nó lâm le, nó lấp liếm, nó chiếm đảo này, nó giật đảo kia, nó lấn ranh giải nọ, thành ra phải chuẩn bị để mà đối đầu, để mà đánh giặc. Thế thì là lại cái khổ trong khổ ngoài trong nước, rồi còn cái khổ trong khổ ngoài trong nước và ngoài. Do vậy mà cái chữ khổ, mà kinh điển để cái chữ khổ khổ đó, thì cách đây 30 năm tôi chưa nghĩ tới cái đó. Mà bây giờ là tôi có thể còn nhiều cái tôi còn nói hoài được hoài về hai cái chữ tại sao hai cái chữ khổ khổ. Mà muốn có cái đó, trong nhà Phật tôi gọi là thiền này. Thiền là mình phải đặt một cái đối tượng đề tài, lấy đề tài gì đó làm cái đối tượng để mà tư duy, để mà quán chiếu, rồi á, nó từng ngày nó lóe ra ánh sáng, rồi nó hực ra cái ánh sáng, các vị thấy cái vấn đề rõ rệt. Kinh điển của Phật á, thì mỗi năm tôi mỗi thấy nó sâu sắc hơn, nó mỗi hay hơn, đó là một sự thật. Cho nên nội hai cái chữ khổ khổ thôi, mà tới ngày nay tôi phát hiện ra vậy đó, còn nhiều thứ lắm. Rồi đây ta học cái mà gọi là vô lượng tứ đế đó, rồi các vị sẽ chứng minh cái điều tôi nói. cái chữ khổ khổ này cuối cùng rồi cái là không phải là khổ trong khổ ngoài, khổ nội khổ ngoại, khổ trong nước ngoài nước như nói nãy giờ, mà còn cái cách nữa là nhìn đâu cũng đều là khổ. Đó là vô lượng tứ đế sẽ nói sao. Thành cái chữ khổ khổ là vậy đó. Của giáo lý tứ đế. Nếu chúng ta đệ tử thật thiệt đó, học được tư duy thử coi có phải là cõi đời này, kiếp con người này, không ai thoát khỏi khổ khổ, có không? Xét ra là đúng. Đấy, cho nên chân lý là vậy. Chân lý là gì? Là Đức Phật nói như vậy. Tư duy quán chiếu, vận dụng cái thấy biết của mình, ứng dụng vào trong cái cuộc sống thực tiễn, có đúng vậy không? Hoàn toàn đúng. Thế thì cái đó ta gọi là cái lời Phật nói nè, là đúng chân lý. Chân lý là gì? Là cái lẽ thật của cuộc sống, lẽ thật của cuộc đời. Mà Đức Phật là cái người mà đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ, gọi là thành Phật, tức là thành tựu cái đạo giác ngộ tột đỉnh cao. Cho nên thấy đúng, biết đúng, nghe đúng, ngửi đúng, nếm đúng, xúc đúng, biết đúng, gọi đó là Phật. Từ đó mà Phật nói về khổ khổ là đúng. Rồi cái chữ hành khổ, đúng không? Tư duy nghiên cứu về hành khổ là cái gì? Mọi vật này có cái nào mà nó đứng khư khư một chỗ không? Chữ hành đây có nghĩa là vận động, là sinh diệt, là diễn biến, là chuyển biến. Thì cái chữ hành khổ đem ra mình làm cái đề tài để mình tư duy, mình thiền định, mình thấy Phật qua hành. Nếu hành khổ không phải là chân lý thì nội đây không có người nào ngày nay được cỡ này hết. Mà con nằm cả tròi cả e, cả que, que, cả que trong cái nôi á. Mà nếu như hành khổ không phải là chân lý á, thì các vị cũng phải cả tròi ở trong cái nôi, mà các vị còn ở trong cái bụng của má. Mà sở dĩ từ trong cái bụng của má mà ra khỏi cái bụng của má để nằm tròi que que trong cái nôi là do có hành, cái chân lý hành khổ nó diễn biến đó, nó diễn biến, nó phát triển đó. Từ từ cái tròi nó có nôi mà ra cho tới là chập chững mà đi học bê ma dắt bà đi ỉa, bê ma dắt bà đi chơi đó, là cũng do hành khổ mà có cái giai đoạn đó. Rồi cho tới bây giờ các vị là lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, tới đại học, tới sau đại học, tới các vị mà dùng kiến thức của các vị vô tận đó, là do sự hành khổ mà ra, do cái hành mà ra, nó diễn biến. Rồi nó diễn biến tới cái đỉnh cao của trí thức, của đẹp đẽ, của sang trọng. Cuối cùng rồi tới giai đoạn hành khổ nó đi lụn xuống, bắt đầu ranh rụng, bắt đầu mắc mờ. Ví dụ như tôi ngày nay đây là sải kiến này cũng do hành khổ mà ra, nghĩa là nó diễn biến, nó làm cho cái thấy tỏ của mình nó không còn nữa, giống như cái đèn pin mình nó hết pin, mỗi ngày cái pin nó lu lu lần riết rồi là cái pin nó không còn xài được. Thế thì tôi xài cái kính này là do cái chân lý hành khổ nó diễn biến tới ngày nay. Mà hành khổ là gì? Là cái tên khác của cái chân lý vô thường đấy. Cho nên mình học nó nhiều rồi, cái nó diễn biến ra, mình tư duy mình thấy nó độc đáo vô cùng. Hành khổ là gì? Hành khổ là nó là một cái, nó là cái căn bản của cái chân lý vô thường. Vô thường là gì? Là một sự diễn biến. Cho nên mình đừng có tách móc cái chân lý vô thường. Không có vô thường thì không có ngày nay mình ở đây đâu. Đừng tách móc chân lý vô thường. Không có vô thường thì các vị không có, không có cái tuổi, cái tuổi xưng thầy, gọi là tuổi, tuổi dậy thầy, cái tuổi cập kê. Bởi vì các vị càng que trong cái đôi ấy, làm sao có cái tuổi cập kê được, làm sao có thanh niên được. Mà có từ que que trong cái đôi mà ra cái tuổi, cái tuổi xuân sanh sắp xỉ tới từng cặp kê được á, là do, do có cái chân lý hành khổ nó diễn biến, nó vô thường đó chứ. Không có vô thường thì nó còn y nguyên một, một đứa con nít. Làm, rồi nói phân từ cái đứa nít nó không có, nó còn y nguyên một cái gì ở trong bụng mẹ. Mà tìm ra trong bụng mẹ cũng không có nữa. Cho nên tất cả đều là vô thường, từ chỗ vô thường nó diễn biến. Và đó là cái gọi là hành khổ, tức là chuyển sự vật luôn luôn là chuyển biến. Cho nên cái chữ hành khổ nó rất là hay, nó là cái nền căn bản của cái chân lý vô thường. Nhưng mà chữ hành là ta nói cái sự diễn biến nó quá tế dị mà mình không thấy. Thí dụ như bây giờ cái này gọi là hành khổ, nhưng mà chưa nói vô thường. Vô thường thì nó thô hơn. Ví dụ như cái này mà bây giờ nó rớt cái rỗng về, cái nó bể, nó nứt ra thì nó là vô thường. Còn bây giờ nó chưa bể, chưa nứt gì hết mà, nhưng mà nó có cũ vậy nè, tự nó cũ lần không ai biết hết đó. Thì cái lúc đó thì gọi nó là hành khổ. Khổ vì cái sự lần từ từ nó cũ, nó nát, nó hư, nó hoài mà mình không thấy ngay tức khắc, thấy liền. Đấy, cái đó gọi là hành khổ. Rồi cuối cùng gọi là hoại khổ. Hoại khổ thì ai cũng biết rồi, đã vô thường thì nó đi tới cái chỗ từ sanh tới lão, từ lão đó tới bệnh, từ bệnh nó đi tới tử, là hoại khổ. Thế thì ba cái khổ đó gọi là ba cái khổ lớn mà tất cả các pháp hữu vi, từ hữu tình chúng sanh cho tới vô tình chúng sanh đều ở trong cái quy luật khổ, khổ hoại khổ và hành khổ đó. Mình đọc cái đó, tư duy rồi mình ứng dụng, quan sát trong cuộc sống rồi mình ứng dụng cuộc đời, mình thấy nó hay lắm, nó sâu sắc. Do chỗ đó cho nên nếu mình phối hợp là cái câu mà của Thổ Quy Sơn nói: tham luyến thế gian ấm dương thành chất, tùng sanh chí lão nhất vô sợ. Tại chút dụ như tôi ngày nay đây là xài kiến này cũng do hành khổ mà ra, nghĩa là nó diễn biến, nó làm cho cái thấy tỏ của mình nó không còn nữa. Giống như cái đèn pin mình nó hết pin, mỗi ngày cái pin nó lu lần riết rồi là cái pin nó không còn xài được. Thế thì tôi xài cái kính này là do cái chân lý hành khổ nó diễn biến tới ngày. Mà hành khổ là gì? Là cái tên khác của cái chân lý vô thường đấy. Cho nên mình học nó nhiều rồi, cái nó diễn biến ra, mình tư duy mình thấy nó độc đáo vô cùng. Hành khổ là gì? Hành khổ là nó là một cái, nó là cái căn bản của cái chân lý vô thường. Vô thường là gì? Là một sự diễn biến. Cho nên mình đừng có tách móc cái chân lý vô thường. Không có vô thường thì không có ngày nay mình ở đây đâu. Đừng tách móc chân lý vô thường. Không có vô thường thì các vị không có cái tuổi, cái tuổi xưng thầy, gọi là tuổi dậy thầy, cái tuổi cập kê. Bởi vì các vị càng que trong cái đôi ấy, làm sao có cái tuổi cập kê được, làm sao có thanh niên được. Mà có từ que trong cái đôi mà ra cái tuổi xuân sanh sắp xỉ tới từng cập kê được á, là do có cái chân lý hành khổ nó diễn biến, nó vô thường đó chứ. Không có vô thường thì nó còn y nguyên một đứa con nít. Rồi nói phân từ cái đứa nít nó không có, nó còn y nguyên một cái gì ở trong bụng mẹ. mà tìm ra trong bụng mẹ cũng không có nữa. Cho nên tất cả đều là vô thường, từ số vô thường nó diễn biến. Và đó là cái gọi là hành khổ, tức là chuyển sự mật luôn luôn là diễn biến. Cho nên cái chữ hành khổ nó rất là hay, nó là cái nền căn bản của cái chân lý vô thường. Còn chữ hành là ta nói cái sự diễn biến nó quá tế dị mà mình không thấy. Thí dụ như bây giờ cái này gọi là hành khổ, nhưng mà chưa nói vô thường. Vô thường thì nó thô hơn. Thí dụ như cái này mà bây giờ nó rớt cái rỗng về, cái nó bể, nó nứt ra, thì nó là vô thường. Còn bây giờ nó chưa bể, chưa nứt gì hết, nhưng mà nó còn cũ vậy nè. Ừ, nó cũ lần không ai biết hết đó. Thì cái lúc đó ta gọi nó là hành khổ. Khổ vì cái sự lần từ từ nó cũ, nó nát, nó hư, nó hoài mà mình không thấy ngay tức khắc, thấy liền. Đấy, cái đó gọi là hành khổ. Rồi cuối cùng là hoại khổ. Hoại khổ thì ai cũng biết rồi, đã vô thường thì nó đi tới cái chỗ từ sanh rồi tới lão, từ lão nó tới bệnh, từ bệnh nó đi tới tử, là hoại khổ. Thế thì ba cái khổ đó gọi là ba cái khổ lớn mà tất cả các pháp hữu vi, từ hữu tình chúng sanh cho tới vô tình chúng sanh, đều ở trong cái quy luật khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Mình đọc cái đó, tư duy, rồi mình ứng dụng, quan sát trong cuộc sống, rồi mình ứng dụng cuộc đời, thấy nó hay lắm, nó sâu sắc. Do chỗ đó cho nên nếu mình phối hợp là cái câu mà của Thổ Quy Sơn nói: tham luyến thế gian ấm dương thành chất, tùng sanh chí lão nhất vô sợ đặng. Tại chúng ta bị vô minh nó che lấp, nó làm cho chúng ta không còn có cái trí tuệ sáng suốt để nhận thức được chân lý. Cho nên chúng ta tham luyến thế gian. Các vị tự đặt câu hỏi đó để hỏi mình coi coi mình có tham luyến thế gian không. Thật sự tất cả chúng ta, mọi người đều tham luyến thế gian hết. Kể cả các vị gọi là tu hành, gọi là thiền sư, mà nếu thành thật mà nói, đều chưa rời khỏi cái từ tham luyến thế gian. Chẳng qua là tham, cực tham, hay là tham mức độ, chứ chúng ta còn tham luyến thế gian. Từ tham luyến thế gian mà chúng ta chấp cái thân ngũ ấm, thất đại gọi là duyên. Ấm, ngũ ấm thất đại, thành cái thân này, thành cái thân vật chất này. Mà tất cả sự vật trong cõi đời này, thì cũng ông Tổ Quy Sơn ông đúc kết trong mấy cái chữ quyển thân mộng trạch không trung vật sắc. Tất cả những cái hiện tượng vật chất hữu tình vô tình trong thế gian này đều là như là nhà cửa và điền sản sự nghiệp ở trong mộng, giống như tiền tài sự nghiệp điền sản nó mong manh, nó ẩn hiện, nó còn mất, giống như là qua đốm trong hư không, giống như sự vật ở trong mộng này. Mà cái đó đâu học cỡ như chúng ta vậy thì nghe cái đó mà mình chưa bằng lòng gần chỗ đó, bởi vì mình nghe là nghe chứ mà mình không có ứng dụng, mình không có thấy thật sự là cõi đời này như là hữu tình vô tình đều là như cánh ở trong chim bao, mình không có thấy được cái đó, không có tư duy, không quán chiếu, không thực tập, cho nên mình không thấy được cái đó. Mà tất nhiên thấy được cái đó rồi, các vị mới thấy cái là Phật pháp nó hay từng chữ từng ý. Hoặc ai đó là cái người mình đúng cái thực tế đau khổ thật sự rồi mới thấy nó từng chữ từng ý, chứ không phải là đợi mình học cái gì ghê gớm lắm. Mà hay từng ý, làm nếu thế gian ấm dương thành chất, tùng sanh khí lão nhất vô sợ này. Từ khi sanh ra tới lớn lên cho tới già, quánh lại nhìn lại thời gian đó, hỏi cho anh được cái gì, để có cái gì để cho anh được, đố ai chỉ, chỉ anh được cái gì và cái gì để cho anh được, không có. Thiên giả không, địa giả không, nhân sanh hiểu hiểu, tại kỳ trung, thê giả không, phu giả không, tử giả không, huynh tuyền lộ thượng bất tương phục, kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tại thủ, tại thủ trung. Có cái gì anh? Hai bàn tay không, khi chết hai bàn tay không, chồng không, vợ không, con không, tài sản không, sự nghiệp không, chùa chiền không, đất đai gì, tất cả của người tu hành cũng như người thế gian, người Phật tử tại gia đều không ai có cái gì để được. Chỗ đó là cái chỗ mà mình phải tư duy đó, phải thực tập, phải có tu mới thấy được. Và thấy được cái đó rồi đó, mình mới có cái ý niệm viễn ly thì mình mới có nhẹ nhàng. Còn bằng không là tham luyến thế gian, ấm dương thành chất, cùng sanh chi lão nhất vô sợ nặng, kết cấu lại thành ra cái mà mình được, mình gọi là mình được, chứ thật là cái được đó là do mong và tưởng. Sự vật hoàn toàn không có, mà do ngủ mê thấy có, đó là mộng. Sự vật hiện tượng là nó là cái pháp dương sinh như quyển, nó có mà không thật có, nó giả có mà mình cho nó là thật, đó là tưởng. Thành ra mình sống, một là sống bằng mộng, hai là sống bằng tưởng. Mà mộng tưởng là cái nhận thức, cái thấy đó, cái biết đó là cái thấy điên đạo. À, Bồ Đề Tát Đại Y Bát Nhã Ba La Mật Đa có tâm vô với ngài vô quay, câu vô khủng bố viễn ly điên đạo. Bồ Đề Tát đó tức là Đại Bồ Tát viễn ly điên đạo mộng tưởng mà có được niết bàn, có được cái niết bàn cứu cánh. Cứu cánh, niết bàn cứu cánh đây có nghĩa là nhìn đâu cũng niết bàn, ở đâu cũng niết bàn, đi đâu cũng niết bàn, ngồi chỗ nào là niết bàn chỗ đó. Là vì người này viễn ly cái thấy biết mộng, cái sự sống tưởng, thấy được cái tính duyên sinh như quyển dạng pháp giải không, cho nên người ta không có nặng nề cái gì, không có đau khổ cái gì, không có lưu luyến cái gì. À, thế thì là nãy giờ tôi nói đó là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Mà hoại khổ đó, hoại khổ đó, để ý rằng theo mà đạo Phật á, là hoại khổ là không phải là cái mà để cho nói vậy để cho mình sợ rồi mình đòi cái gì ghê gớm lắm. Có không phải nói để cho mình sợ rồi mình đi tìm mình đòi cái gì ghê gớm. Phật dạy rằng là hoại khổ thì hoại khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Tử khổ là hoại khổ, và sự vật mà sụp đổ và tan tành cũng là một hình thức hoại khổ, mà không có cái gì phải đáng sợ hãi. Chỗ đó là cái chỗ mà mình phải thực tập ngay từ cái lúc mình còn sống. Hồi hổm chúng ta học rồi, ông Tu Đạt Đa cũng gọi là trưởng giả cấp cô độc, ông cúng Phật nhiều, tỉnh xá lớn, cũng cả đất đai, gọi là cái vua đất của Thái tử Kỳ Đà mà cất tỉnh xá cho Phật. Thế thì cái ngày mà ông lớn tuổi rồi, ông đau, bệnh, sắp chết, chưa chết, bệnh thôi, khổ đau lắm, khổ đau thì ai cũng khổ đau, chứ không phải là tu Phật cực khỏi khổ đau, kể cả Phật mà sắp chết cũng vẫn có khổ đau. Thành ra rồi ông bệnh, ông sắp chết là Phật nghe vậy, Phật sai ông Xá Lợi Phất đến để nói pháp. Hôm trước thì chúng ta học rồi đó, ông Xá Lợi Phất nói cái gì? nói 10 cái ví dụ. À, nói cho ông Tu Đạt Đa là ông trưởng giả giàu lắm, tiền tài sự nghiệp gì đấy thoải mái, nhưng mà ông giàu lắm. Rồi cũng bệnh chết như ai vậy, chết rồi cũng trước khi chết vẫn khổ. Sai ông sao lại phát đi nói pháp cho ông nghe, hỏi 10 cái thứ dụ chỉ cho ông thấy rằng là tất cả là như mộng nè, huyễn nè, như bao nè, như ánh nè, như lộ nè, như điện nè, như càn sát bà nè, như bao tiêu nè, như ảnh trung tượng nè, như thủy trung nguyệt nè, tất cả sự vật như là trăng dưới nước, như là bóng trong gương, như là mộng, như chiếc bao vậy, như hình ảnh của sư nê vậy, như quyển, như bào, như ảnh, có 10 cái gì đó. Ông Tu Đạt Đa ông nghe rồi cái, nghe rồi cái ông tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ cái ông không còn khóc nữa, không còn đau nữa, không còn đau nữa, không đau, không rên, không la, không đau. Mà ngược lại á, là ông ướt nước mắt, ướt nước mắt. Thì lúc bây giờ ông Anang là cái người tu thuộc về cái hàng em út, thấy hỏi vậy chứ sư trưởng giả, bộ người ông Sa Lợi Phất nói kinh nói pháp là trưởng giả nghe không có tiếp thâu được gì sao, tiếp thâu buồn không tiếp thâu được gì hết, rồi cho nên buồn ướt nước mắt vậy sao, hay sao vậy? Ông Tu Đạt Đa nói: thưa ngài Anh An, tôi thì không phải là tôi buồn, tôi thương, tôi tiếc gì mà tôi phải chạy nước mắt, nhưng mà tôi nghe cái pháp của ngài Sa Lợi Phất nói, tôi tư duy, tôi quán chiếu cái lời của Thế Tôn dạy qua câu từ của ngài Sa Lợi Phất, làm cho tôi cảm nghe nó nhẹ nhàng, nó khỏe khoắn, bây giờ nó khỏe khoắn lắm. Mà còn tôi chảy nước mắt đây là do tôi cảm động, cảm động quá, cảm động thâm ân của Đức Thế Tôn, cảm động cái thâm ân của ngài Sa Lợi Phất, cho nên tôi chảy nước mắt. Ông A Nan á, ông buộc miệng nói: trời, tưởng gì trưởng giả nói cái này, Thế Tôn nói tụi tôi nghe hoài, tụi tôi nghe này hoài, đâu có ướt mắt gì đâu. cái câu đó thiền sư Sư Hạnh ông mới nói hổng nè, mà ông nói nghiêm túc lắm, mà lâu lâu ông nói cái là tôi tự cười á. Ông nói đã nghe không tư duy quán chiếu, mà bây giờ mà nghe ông Tu Đạt Đa nói vậy rồi mà còn nói cái kiểu để lấy le vậy đó. Ngài nghe sao ngài chảy nước mắt chứ, tụi tôi nghe hoài, Thế Tôn nói hoài tụi tôi nghe hoài, đâu có chảy nước mắt gì đâu. Không thể chứ cả đâu đó ông đang nói để lấy le, chính mày không biết tu cho nên là nghe đâu có cảm động gì đâu mà chảy. Thành ông nói Thế Tôn tụi tôi nghe hoài, đâu có gì đâu chảy. Thế thì là cái pháp, mà nghe được cái pháp rồi đó, từ tự mình qua giải những cái đau đớn, cái khổ đau của cái hoại khổ đó, rồi cộng thêm Như Lai cho biết rằng là cái kiếp của con người, tất cả hiện tượng sự vật đều không có cái gì mất. Còn con người của chúng ta là một cái hạng động vật cao quý trong các cái loài động vật, so với hữu tình thì chúng ta cái loại hữu tình, so với cái loại vô tình thì chúng ta là hữu tình có tri giác. Mà sự vật hiện tượng không có cái gì mất, thì con người của chúng ta làm sao mất được? Cho nên chúng ta không hề có mất. Vì vậy cho nên khổ khổ nè, hành khổ nè, ngoại khổ nè, mà không có hề sợ sợ. Cho nên Đức Phật chỉ cái khổ đế để mà dạy cái điều đó, phải thấy cho được cái tính chất hữu vi của nó, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như bao tiêu, như càn sát bà, như ảnh trung tượng, như thủy trung nguyên. Nhưng mà không phải vì vậy mà sợ hãi. Do vậy mà vẫn chết, mà ta gọi là thoát ly sinh. Chết mà không sợ chết, mất mà không hề có nghĩ rằng mình mất. Cái lá cây nó nuôi cái thân cây, nó chừng nó vàng nó chín rồi nó rụng xuống, chứ không phải vì vậy mà cái lá cây mà cái chất liệu mà nó để nó nuôi cái thân cây đó, để cái thân cây nó còn sống đó, thì ngày nào cái thân cây còn sống là cái gì của lá cây còn ở trong đó. Chưa kể là cái lá cây vàng này rụng xuống rồi làm phân thành bụi, thành mùn, để đi nuôi, để rồi nó sinh trưởng một cây khác, hoặc là nó làm một chất mùn để nó bảo hộ cho cái cây của nó, làm cho nó già, nó rụng xuống. Cho nên là cuộc đời sự thật là không có mất. Do vậy mà phải tu tập, phải tư duy, phải quán chiếu, đừng để cho nhất triêu ngoại tịch tại sàng, chúng khổ danh triền bức bách hiểu tục, hiểu tịch tư thốn tư tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang, vị tri hà dạng. Câu đó thấm thía vô cùng. Đừng để cho tiền lộ mang mang, vị tri hà dạng, tùng tư thủy tri hối quá, lâm khắc quật tỉnh hề vi. Mình không tư duy, mình không quán chiếu rồi là lúc mà mình bệnh, mình sắp hoại, sắp hoại khổ mà, sắp hoại. Rồi bệnh hoạn, rồi sợ hãi, rồi gấu ó, rồi la lối, rồi không biết mình đi đâu. Sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Không biết mình sẽ đi đâu, mình thành cái gì, mình ở đâu, mình làm cái gì. Gọi là tiền lộ mang mang, mờ mịt, không biết mình sẽ làm cái gì, mình ở đâu, mình còn hay mình mất, mình là cái gì. Chừng đó mới đau khổ, mới hãi hùng, mới quờ quạng, mới lo âu, sợ sệt. Rồi nói bây giờ nó là bắt đầu là muốn nghĩ tới Phật, nghĩ tới Chúa, nghĩ tới trời gì, nó nghĩ tới muốn tu. Bất cứ vô cái đạo gì cũng đều tu, không có kịp đâu. Các nước đã cháy cổ rồi, mà nào giếm thì chừng nào nó có nước mà cứu sống đây. Do vậy cho nên nổi cái chữ khổ khổ nè, chữ hoại hành khổ nè, chữ hoại khổ nè, mà mình đi sâu ra mình thấy là cái giáo lý nó mênh mông vô, chứ không phải chỉ ra cái khổ để rồi hãi hùng, để rồi sợ sệt đâu. Không, các vị không hề mất, phải hiểu cái đó đó. Và từ cái chỗ đó mà mình học được cái chân lý đó rồi đó, thì vấn đề lại lục thờ phượng dỗ chạp này kia đó không có gì quan trọng hết trơn. Bắt đầu nó sướng liền à, cho xác cũng được, thiêu cũng được, có đất thì chôn cũng được. Chôn miền Nam này là chôn rồi bỏ vĩnh viễn, chứ miền Bắc là ta chôn 3 năm rồi ta moi lên hết, moi lên hết. Mà có những chỗ người ta vuốt thịt ra nó còn đỏ tươi rồi người ta vẫn cứ vuốt á để lấy xương, rồi đem rượu rồi rửa, rồi người ta có người đời bây giờ thì ta có thiêu lại, còn hồi xưa thì ta để cho cái quýt nhỏ này ta đem lên mé núi chừng rừng nào đó ta chôn cho nó gọn hơn, để cho nó có đất. Còn chôn để cái mã trên đèn hoài đó thì nó hao đất quá đi, thành ra không có cái gì sợ đất hết. Thì bữa nay mình nói nhiều đó rồi ha. Mấy cái kia là về tư duy, quán chiếu, tập ứng dụng. Các vị sẽ tự hiểu nhiều lắm con. chứ đừng có chờ mấy thầy không. Chờ mấy thầy không rồi xin lỗi, có thầy nói có còn khó nghe khó hiểu nữa, chừng đó rồi mình không được vậy ta. Coi ngừng ở đây à. Chúng sanh do biên thể nguyện độ phiền não vô phần, hạ môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng.